thời gian trôi qua, không gian xuyên qua. Nhất thời, không gian bên trong xuất hiện vượt gì một màn thời gian trôi qua dưới kia đầy trời quang nhận nháy mắt cuồng bạo tàn sát bừa bãi, đầy trời không gian thượng nghìn vạn dặm đều bối rào bể một mảnh hư không, lập tức tiêu đảm ở tại hư không trong vòng, này cường hãn lực công kích tuyệt đối là tới khủng bố tình trạng. Mà Nhạc Thành khổng lồ thân ảnh cũng đã sớm biến mất ở liễu không gian trong vòng. Làm thân ảnh lại xuất hiện thời điểm, chín chuôi âm dương kiếm đã muốn là bạo lược tới kia màu đen cử lang trước người. Gào khóc ngao. Chín chuôi âm dương kiếm phía trên chín đạo cử thú hư ảnh, rít gào dựng lên, lập tức phá hủy không gian ầm ầm va chạm ở tại cử lang khổng lồ đi phía trên. Này khổng lồ lực lượng chấn động cả không gian trực tiếp run rẩy, chung quanh không gian nháy hóa thành hư không. Thình thịch phành, một mảnh không gian vỡ tan bên trong, trong hư không nổ dựng lên cuồng bạo kích tán lực lượng bên trong, màu đen cử lang thân hình cũng trực tiếp bị đánh bay mà ra, trong miệng mang theo một mảnh huyết vụ phun ra, thật lớn trong hai mắt bắt đầu uể oải. Lão nhị, trên không trung kia màu trắng yêu ưng cùng màu đỏ con nhện hét lớn một tiếng, giáp. Yêu khí tung hoành không gian, liên tiếp thiên địa bình thường, màu trắng yêu ưng hai móng lăng không mà rơi, nhất thời lưỡng đạo bàng thượng hơn 10 vạn thước sắc bén dấu móng tay xuyên thấu không gian theo thượng đáp xuống, đem Nhạc Thành bao phủ ở tại trong đó. Dễ thương nữ tử màu đỏ thật lớn con nhện bản thể phía trên quanh thân cao ngất bạo phun mà ra đầy trời màu đen lưu quang sợi tơ, nhẹ nhẹ ngọn lửa bao vây cả không gian trong vòng độ ấm nhất thời cấp tốc bay lên. Này tựa hồ cũng là hai người thiên phú công kích cường hãn lực lượng nháy mắt bước xé khắp không gian. Đều đi tìm chết đi, lười cùng các ngươi chơi. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, nguyên bản chính là muốn tìm vài người giao thủ lính ngộ một phen, ở gần nhất bế quan trung thần thông lính ngộ bên trong gặp một ít cái chắn. Tiếng nói vừa dứt, quay mắt về phía hai người thiên phú công kích, Nhạc Thành cũng chút không để ở trong mắt, pháp quyết đánh ra trước người một mảnh thanh mang đại tác phẩm bên trong, một cỗ màu xanh tiểu hồ nháy mắt xuất hiện, một cỗ mãi mãi hơi thở khuyết tán tràn ngập ở liễu không gian trong vòng. Đi! Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, luyện yêu hồ nháy mắt hóa thành hơn 10 vạn thước đại. Thật lớn hồ trên có vô số dữ tợn cử thú đồ án, lòe lòe hào quang lóe ra tựa như vật bé nhỏ yếu phóng lên cao bình thường. Quyết thúc sục, luyện yêu hồ thượng thần làm vinh dự chỉ, lập tức hồ khẩu mở ra, một cỗ vàng bạc cử lực cắn nuốt thiên địa thoáng chốc trong lúc đó. Khắp thiên địa đều đi theo cùng nhau tối sầm xuống dưới, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ tối đen một mảnh vô tận hắc ám giống như là một con thôn thiên thú bình thường yếu cắn nuốt thiên địa. Trong bóng tối ngẫu nhiên thần quang điện mũi nhọn xuyên qua bị bám một mảnh chói mắt ánh sáng thiên địa đều đang run rẩy, chỉ một thoáng cả không gian hoàn toàn phá hủy. Mà lúc này kia dễ thương nữ tử cùng yêu ưng khổng lồ bản thể phía trên cử bên trong lộ ra tuyệt đối sợ hãi, một cỗ tuyệt đối áp chế lực trói buộc ở tại trên người của bọn họ, thôn thiên phệ địa thật lớn lực lượng dưới, bọn hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể cao lớn căn bản không thể di động nửa phần, lập tức cả không gian liên tiếp cùng bọn hắn bản thể đều bối cắn nuốt trong đó. A. Lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai người khổng lồ bản thể không có gì giãy xua lực, đó là bị luyện yêu hồ hút vào trong đó, hắc động bên trong tựa hồ là có bàng bạc khủng bố xé sách lực, hai người bản thể phía trên tấp tấp xa thịt hóa thành huyết vụ tiêu tán ở trên hư không, thu. Pháp quyết đánh ra, chung quanh hết thảy nháy mắt biến mất không thấy, cả không gian lập tức khôi phục, còn lại hạ không một mảnh khôn cùng núi non hóa thành một chút cũng không có binh vực sâu. Không hổ là luyện yêu hồ. Thu hồi luyện yêu hồ, Nhạc Thành trong lòng thầm than, này luyện yêu hồ uy lực đúng là cường hãn, này mười mấy năm qua, chính mình luyện hóa luyện yêu hồ, chỉ cũng không có hoàn toàn nắm trong tay luyện yêu hồ, không thể thúc sục luyện yêu hồ cực mạnh uy lực, chỉ vừa mới uy lực cũng đã muốn là đủ khủng bố.